Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 7, hãy nói thử xem yêu đơn phương có cảm giác như thế nào. Góc truyện audio.com. Quy, hãy nói thử xem yêu đơn phương có cảm giác như thế nào. Sos Weibo. Dịch y nhia, 1.4690. Em đứng bên trái anh, vậy mà lại tựa như cách cả ngân hà. 2.4132. Đứng ở sân bay, chờ một con thuyền. 3.3486. Lúc nào cũng cảm thấy trên người anh ấy có wifi, nhưng chưa bao giờ dám hỏi password là gì. 4.2637. Vừa mới bắt đầu, người đó là đã bí mật của tôi sợ người đó biết, rồi sợ người đó không biết, và lại cũng sợ người đó biết nhưng lại vờ như không biết. Tôi không nói, người ấy không nói, vừa gần lại vừa xa. Cuối cùng, ngay cả cơ hội để ghen tôi cũng không có. 5.1820. Người ấy thất tình, cậu liền an ủi. Người ấy nối lại tình xưa, cậu liền chúc phúc. 6.1859. Yêu đơn phương chính là kiểu, dù cô ấy chỉ đóng cửa mạnh một chút thôi, tôi cũng cảm thấy cô ấy ghét tôi, thật đó. 7.1410. Đọc được câu này, người đầu tiên bạn nghĩ đến là anh ấy, nhưng anh ấy lại chẳng hề để ý đến bạn. 8.1210. Cậu biết hôm nay tớ gặp cái gì không? Tớ, bla bla bla, rồi, bla bla bla, nhưng mà, bla bla bla, cuối cùng thì, bla bla bla, ha ha ha, cười chết tớ mất. 9.758. Trong mắt bạn chỉ có người ấy, nhưng người ấy lại chẳng buồn để bạn vào mắt. 10.209. Ngày nào cũng yêu, ngày nào cũng thất tình. Cách chương.